Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679. Đệ lương nếu băng tâm ý. 4. Ngươi đừng nhìn tưởng lệ nhiên thực ăn chơi chắc táng thực cả lơ phất phơ bộ dáng. Trước kia bạn gái cũng không ít, nhưng là hắn đối đãi cảm tình kỳ thật là thực nghiêm túc. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Lương Nếu băng tay, nhẹ nhàng mà nói nhỏ, Tam thiếu tính chất đặc biệt chính là, ngươi cùng ta giảng tiền, ta đây liền cùng ngươi giảng tiền, ngươi cùng ta giảng tâm, ta nhất định đối với ngươi suy bụng ta ra bụng người. Như vậy nam nhân, nhìn như ăn chơi chắc táng, thực tế lại rất nghiêm túc, ngược lại là đáng giá phó thác trung thân. Ta biết Lương Nếu băng điểm gật đầu, theo bản năng dùng sức phản cầm Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm tỷ, ta hiện tại kỳ thật trong lòng rất sợ, rất sợ. Hắn một chút cũng không thích ta. Ta đây, nên làm cái gì bây giờ đâu? Lương Nếu băng thật sự sợ hãi tưởng lệ nhiên sẽ từ đây không bao giờ lý chính mình. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi tốt như vậy, tưởng lệ nhiên nếu là không thích ngươi, tuyệt đối là mắt mù. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lương Nếu băng so đo cố lên thủ thế. Cổ vũ nàng nói, ngươi cố lên. Tưởng lệ nhiên gia hỏa này kỳ thật tâm tư cũng thực đơn thuần. Hơn nữa hắn tính cách, ta phỏng chừng thực dễ dàng lùi bước. Cho nên ngươi muốn vẫn luôn về phía trước, ngàn vạn không cần lùi bước. Hạnh phúc trước nay đều là dựa vào chính mình tranh thủ. Biết không, ân ân, ta đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lương Nếu băng lập tức dùng sức gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sáng rọi. Lúc này nàng đột nhiên quay mặt đi, nhìn nhìn ngồi ở cách đó không xa Tưởng Lệ Hành. Lúc này Tưởng Lệ Hành đang ở cùng Thôi Gián nói chuyện phía Mani. Hoan Tâm tỷ, ngươi cùng tỷ phu vẫn luôn là như vậy ngọt ngào, làm cho người hâm mộ. Các ngươi có cái gì bí quyết sao? Lúc trước tỷ phu là như thế nào đuổi tới ngươi? Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành được công nhận mẫu mực tình lữ. Lương Nếu băng quyết định muốn cùng hai người hảo hảo lấy kinh nghiệm money bí quyết. Ninh Hoan Tâm nghe được Lương Nếu băng nói, cũng theo bản năng nhìn nhìn cách đó không xa Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành nguyên bản đang ở cùng Thôi Gián nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm giác được quen thuộc tầm mắt. Hắn lập tức tạm dừng một chút, nhìn Ninh Hoan Tâm phương hướng, hướng về phía nàng ôn nhu thâm tình cười. Tùy thời tùy chỗ, cậu Lương nói dài liền dài. Các ngươi cảm tình thật tốt. Một bên Lương Nếu băng vô cùng hâm mộ lại lần nữa cảm thán. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Lương Nếu băng, thấp thấp cười, ngươi vừa mới hỏi ta, A Hành lúc trước là như thế nào đuổi tới ta? Ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ có 7 chữ, không đáy tuyến trả giá. Nếu ngươi ái một người ai không có điểm mấu chốt, không hề giữ lại, nếu ngươi cảm thấy người này đáng giá ngươi làm như vậy, như vậy ngươi liền không cần do dự, từ bỏ hết thảy theo đuổi chính mình hạnh phúc. Trên đời này sở hữu cảm tình đều phải coi trọng trả giá, trả giá cũng không nhất định sẽ có cùng cấp hồi báo. Nhưng là, nếu ngươi liền trả giá đều không bỏ được, như vậy ngươi nhất định sẽ không được đến bất luận cái gì hồi báo. Vì cái kia đáng giá người, làm bất luận cái gì trả giá, ngươi đều sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ngươi cảm thấy, Tưởng Lệ Nhiên chính là người kia sao? Đáng giá ngươi vì hắn làm như vậy sao? Ninh Hoan Tâm nghiêm túc nhìn Lương Nếu băng đôi mắt, ngữ khí ngưng trọng hỏi một câu, ngươi vì một người cam tâm tình nguyện trả giá phía trước, nhất định phải khâu hỏi chính mình tâm. Rốt cuộc, người kia hắn đáng giá cùng không? Nếu là vì không đám người, liền tính ngươi trả giá lại nhiều, đến cuối cùng cũng chung quy là người khác trong mắt một hồi chê cười thôi. Chỉ có đáng giá người mới xứng đôi ngươi trả giá. Đáng giá, Lương Nếu Băng nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, lập tức cong môi cười, không chút do dự trả lời hai chữ. Ở nàng trong mắt, hắn là trên thế giới này nhất đáng giá nam nhân. Hết chương.